Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 114. Góc truyện audio.com. Chương 114. Muốn vì anh làm một chuyện đơn giản sau khi về tới khách sạn. Kiều Bích Ngọc luôn đứng ngồi không yên. Cô cảm thấy có chút không thích hợp. Vì sao ông nội đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy? Còn có biểu cảm kỳ lạ lúc cuối của Lục Khánh Nam nữa. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị người ta gõ. Cô vội vàng tiến lên mở cửa. Nhìn, người đàn ông trước mặt. Biểu cảm ẩn nhẫn phức tạp. Lục Khánh Nam, ông nội đã nói gì với anh? Cô thu dọn đồ đi. Một tiếng sau lập tức bay trở về thành phố. Bác An, Lục Khánh Nam không trả lời cô. Trái lại âm trầm dặn dò một câu. Một tiếng sau bay trở về thành phố Bắc An sao? Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu. Đối diện với Lục Khánh Nam ở cửa phòng. Rủ mắt suy nghĩ một lát rồi cắn môi hỏi lại. Vì sao? Là ông nội bảo anh đưa tôi rời khỏi nơi này. Rời khỏi Seattle sao? Sắc mặt Lục Khánh Nam hơi đổi. Nghiêng đầu. Không muốn đối diện với cô. Anh ta lạnh lùng nhắc nhở. Tóm lại là cô chuẩn bị đi. Nếu đói thì ăn ở trên máy bay. Thời gian rất gấp, động tác của cô nhanh lên. Có phải Quách Cao Minh xảy ra chuyện gì rồi không? Cô tiến lên một bước, tốc độ nói rất nhanh ngắt lời anh ta nói. Lục Khánh Nam, rốt cuộc là ông nội đã nói gì với anh? Chắc chắn là có liên quan tới Quách Cao Minh đúng không? Đôi mắt Kiều Bích Ngọc trong trèo, cố chấp truy hỏi, không có gì. Anh ta không muốn nói. Lục Khánh Nam, tôi biết tai nạn xe lần này là tôi làm liên lụy tới anh ấy. Là vì muốn che chở tôi. Cho nên anh ấy mới bị thương nặng. Không liên quan tới chuyện ngoài ý muốn lần này. Lục Khánh Nam thấy cô áy náy. Không biết vì sao, anh ta rất bực bội nói một câu. Kiều Bích Ngọc nghe anh ta nói như vậy. Càng không rõ hơn. Vậy rốt cuộc là vì sao? Chúng tôi vẫn không chắc chắn. Anh ta dừng một lát. Giọng, điệu trầm hơn. Thì thầm, hóa ra mấy năm nay Cao Minh luôn giấu giếm chúng tôi. Những lời này, Lục Khánh Nam nói ra rất nhẹ. Chuyện này nên xử lý thế nào? Trước mắt Quách Cao Minh không có gì nguy hiểm tới tính. Mạng, nơi này không cần cô. Kiều Bích Ngọc thu dọn đồ lập tức rời. Đi. Lục Khánh Nam không cho cô cơ hội nói chuyện. Nói một câu xong lập tức xoay người rời đi. Nơi này không cần cô. Cô đứng ở cửa phòng. Nhìn anh ta nhanh chóng rời đi. Những lời này, có lẽ Lục Khánh Nam và Giang Mỹ Linh cảm thấy là sự thật. Cô không phải là bác sĩ. Cô không giúp được gì. Nơi này không cần cô. Nhưng nghe vào trong tai, lại rất đả thương người khác. Bởi vì không giúp được gì. Cô hơi cúi đầu, trong mắt có chút áy náy. Mình không làm được gì giúp anh ấy. Xoay người trở về phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong khách sạn rộng rãi xa xỉ, chỉ còn lại mình cô. Mọi người cảm thấy cô ở đây rất vướng bận, cho nên muốn cô rời đi. Nhưng tôi không muốn đi. Mình phải đi thăm anh ấy. Cô có chút không cam lòng thu dọn đồ vào túi. Bỗng nhiên có cơn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào. Vén bức mành màu lam đậm lên. Không hiểu sao cô nhớ tới phòng ngủ ở nhà họ Quách. Cô thích mở cửa sổ ngủ. Nhưng đến đêm khuya sương rất nặng. Gió đêm thổi tới có chút lạnh nhưng cô chẳng muốn rời giường đóng cửa sổ. Đành phải ôm chăn co rúm lại. Nhưng mỗi lần cô rời giường, sẽ luôn phát hiện cửa sổ được người ta đóng lại. Cho dù Quách Cao Minh không nói, nhưng cô biết ban đêm là anh luôn trở về phòng ngủ một chuyến. Làm chuyện rất đơn giản. Đóng cửa sổ thay cô. Không biết vì sao anh lại làm như vậy. Có lẽ vì đứa bé trong bụng cô khỏe mạnh. Nhưng chuyện đơn giản như vậy, anh vẫn luôn kiên trì làm, khiến người ta không thể bỏ qua. Quách Cao Minh, cô đứng bên cạnh giường, thì thầm cái tên này, tay phải nắm chặt túi hành lý, trong mắt có chút do dự xoắn suýt. Một giây sau, Kiều Bích Ngọc giống như suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Cô nắm lấy di động, bỏ túi hành lý xuống đi nhanh ra khỏi phòng. Nếu cứ rời khỏi Seattle như vậy, cô chắc chắn sẽ không cam lòng. Cô muốn gặp anh, bây giờ muốn đi gặp anh. Đi thang máy đến tầng 2 dưới đất, lại đi ra ngoài tìm xe taxi. Cô không dám đi từ sảnh chính, tránh gặp đám Lục Khánh Nam. Thưa cô, di động của cô đang đổ chuông kìa. Kiều Bích Ngọc gọi xe taxi đi thẳng tới bệnh viện, mà tài xế là một chú rất nhiệt tình. Trên mặt là nghi ngờ, quay đầu nhắc nhở di động trong túi cô vẫn luôn đổ chuông. Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc rất thản nhiên, tùy tiện tìm một lý do nói dối. Bạn trai của cháu chọc giận cháu, bây giờ cháu không muốn để ý tới anh ấy. Hóa ra là như vậy. Chú lái xe mở to mắt, tin là thật, còn nghiêm túc nói với cô. Tìm, bạn trai nhất định phải chú ý, có một số người thối nát bắt nạt cháu. Cháu nhất định phải học cách tự bảo vệ mình. Đại khái là vì Kiều Bích Ngọc có gương mặt phương Đông, cơ thể gầy gò nhìn rất nhu nhược. Cô chỉ mỉm cười không nhiều lời. Kiều Bích Ngọc cúi thấp đầu, trực tiếp tắt cuộc gọi Lục Khánh Nam gọi tới. Đáng giận, đã chạy đi đâu rồi? Lục Khánh Nam ở đầu bên kia gì? Động tức giận tới mức vẻ mặt âm trầm. Anh Lục, có cần phái người đi tìm xung quanh không? Có lẽ cô ấy tới bệnh viện. Lục Khánh Nam suy đoán. Anh ta sớm đã biết yêu nữ Kiều Bích Ngọc này không nghe lời an phận như vậy. Quách Cao Minh đều không trấn áp được cô. Những lời bọn họ nói sao cô có thể nghe? Thông báo với bên bệnh viện. Nếu vô tình gặp Kiều Bích Ngọc, lập tức bắt lấy cô ấy. Lục Khánh Nam chán nản dặn dò. Nghĩ một lát, bổ sung thêm một câu. Chuyện này đừng kinh động tới chỗ ông cụ Quách. Bắt được cô ấy thì nói cho tôi biết. Dạ, đám cấp dưới lập tức gọi điện thông báo cho bên bệnh viện. Lục Khánh Nam nắm chặt di động, biểu cảm âm trầm. Nếu Kiều Bích Ngọc đến bệnh viện thì chỉ có thể chịu đau khổ. Giang Mỹ Linh thậm chí là ông cụ Quách đều sẽ không cho cô sắc. Mặt hòa nhã, thật ngốc, đã bảo cô về thành phố Bắc An nhưng cô cứ thích tự tìm phiền phức. Quách Cao Minh không tỉnh lại. Xảy ra chuyện, người nào cũng không bảo vệ được cô. Bỗng nhiên lông mày Lục Khánh Nam nhíu lại. Nếu yêu nữ Kiều Bích Ngọc đi vào bệnh viện, có lẽ cô ấy sẽ không đi từ cửa chính. Đương nhiên là Kiều Bích Ngọc không đi từ cửa chính rồi. Cô xuống taxi, cố ý đi vòng ra cửa sau bệnh viện. Lúc trước cô đã tới, biết bên này có nhân viên hậu cần vận chuyển vật phẩm thiết bị. Cô cố ý để mái tóc xõa tung, cơ thể co rúm dựa vào vách tường, chấm, nửa ngồi, còn không quên dùng hai tay sờ soạng bùn đất bụi bẩn ở ven đường lau lên quần áo và gương mặt. Thưa cô, có phải cơ thể cô không thoải mái hay không? Rất nhanh một y tá đang đẩy đồ phát hiện ra cô đang nửa ngồi. Tốt bụng đi về phía cô, bộ dạng của Kiều Bích Ngọc hơi chật vật. Quần áo và gương mặt đều đầy bụi đất, ngẩng đầu lên, biểu cảm còn hơi khiếp sợ. Tôi và bạn cùng tới đây du lịch gặp phải cướp. Chân của tôi đau quá. Cướp, vị y tá ở trước mặt lập tức khẩn trương hơn. Có báo cảnh sát không? Chân cô thế nào rồi? Y tá cũng ngồi xổm xuống, muốn nâng cô dậy nhưng Kiều Bích Ngọc đợi cô ấy nhích tới gần mình. Bỗng nhiên đẩy ngã cô ấy xuống đất, đối phương kinh ngạc nhất thời không kịp phản ứng. Chỉ nghe Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm, ngại quá, rất thuần thục kéo khăn lụa trên cổ mình ra, che kín miệng cô ấy. Đối phương sợ hãi vùng vẫy, nhưng mà vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Bích Ngọc lưu loát cởi quần áo của mình. Tay chân cũng bị cô trói chặt. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc không có lương tâm giấu cô ấy vào. Trong bụi cỏ, cô đứng thẳng người, bước đi thật nhanh, đương nhiên là tiến vào từ cửa sau của bệnh viện. Mình phải đi vào cắp anh ấy. Cách chương.